tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1445, Kim Cương Lý Nguyên Bá, 2, góc truyện audio.com, ở thời kỳ hỗn độn chờ đợi lâu như vậy, tính tình của hắn đã thật tốt nhưng vẫn bị Chí Tôn Vô Địch chọc giận. Lý Nguyên Bá kinh hỉ, lúc này Tử Diễm Đồ Văn ở giữa mi tâm Tần Quân bỗng nhiên phát ra một cỗ hấp lực cường đại. Chúng thần ma đều hô hấp dồn dập, ai không muốn mạnh lên. Sở dĩ chọn lựa Lý Nguyên Bá, là bởi vì thiên phú của Tổ Vu quá mạnh, sau khi đại đạo truyền thừa có thể sẽ thoát ly Tần Quân trường khống. Về phần Tôn Ngộ Không, hắn luôn cảm thấy Kim Cương đại đạo không thích hợp đối phương. Triệu Vân, Quan Vũ vừa thu hoạch được ban thưởng, không thể lại thiên vị. Hình Thiên càng không có khả năng cho đại đạo truyền thừa, chỉ cực hạn giác tỉnh đã mạnh như vậy, lại đại đạo truyền thừa sẽ như thế nào? Băng Thủy đại đạo nên dùng sao? Tần Quân do dự, các thần ma hai mặt nhìn nhau, bắt đầu thấp giọng thảo luận, Lý Nguyên Bá sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Bồ Đề Tổ Sư có thể nói là bốn người Tần Quân sủng ái nhất, công lao cũng lớn, các thần ma không dám không phục. Xem ra bệ hạ thật là viễn cổ thiên đế. Hắc Điệp Thiên Tử cảm khái nói, Tần Quân kiếp trước Cơ Vĩnh Sinh là sư phụ nàng, không nghĩ tới Tần Quân còn ẩn giấu thân phận kiếp trước lợi hại hơn. Trong mắt Đắc Kỷ tràn đầy vẻ tự hào, bởi vì đây là nam nhân của nàng. Tiểu Ly ngược lại không có bao nhiêu khái niệm, Tần Quân vĩnh viễn là Tần Quân ca ca của nàng, mặc kệ là Cơ Vĩnh Sinh truyền thế, hay thiên đế truyền thế. Lâm Ngọc Kỳ cũng không có nghĩ quá nhiều, trong lòng nàng, Tần Quân là tồn tại lợi hại nhất, Chí Tôn Vô Địch, hạ thần võ sớm muộn cũng sẽ bại ở trước mặt hắn. Tất cả đi xuống tu luyện a, phàm là thể tu, đến lúc đó đều có thể tham gia vô song đại chiến. Tần Quân phân phó nói, Viên Hồng, Tôn Ngộ Không, Hậu Nghệ, Lý Nguyên Bá, Hình Thiên, Cửu Linh Nguyên Thánh, Triệu Vân, Quan Vũ, Ngưu Ma Vương, Dương Tiễn đều có thể tham gia vô song đại chiến, thần ma còn lại thì bị cánh cửa thánh nhân cảnh ngăn trở, hoặc là không phải thể tu. Vâng, chúng thần ma cùng kêu lên, tuy bọn hắn cũng muốn như Lý Nguyên Bá, được Tần Quân đề bạt tu vi, nhưng biết loại thần thông này tiêu hao rất nhiều, không dám yêu cầu xa vời. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Đắc Kỷ nhịn không được hỏi. Bệ hạ, vô song đại chiến, ngươi xác định còn muốn tham gia sao? Ba vị thiên phi khác cũng lo lắng nhìn về phía Tần Quân. Đối với cái này, Tần Quân tự tin cười một tiếng. Các ngươi cho rằng trẫm rất yếu sao? Hiện tại hắn là hỗn độn chí thánh cảnh hậu kỳ, nhưng không phải thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, đây là một cảnh giới hoàn toàn mới, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, bởi vì hắn còn không có gặp được đối thủ có thể cùng hắn chiến thoải mái. Đắc Kỷ chợt nhớ tới, Tần Quân đã siêu việt nàng, thế là nhịn không được hỏi. Hiện tại bệ hạ mạnh bao nhiêu? Mạnh cỡ nào? Nụ cười của Tần Quân càng thêm sán lạn, tự tin nói. Hạ thần võ sẽ đổ ở dưới chân trẫm. Đám người Đắc Kỷ ngẩn người, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Một ngày sau, Tần Quân một mình đi vào trên đỉnh núi, hắn nỗ lực thôi động vận mệnh chi luân, muốn điều khiển vận mệnh chi luân lại xuyên việt thời không. Đáng tiếc vô luận hắn quán thâu pháp lực như thế nào, vận mệnh chi luân cũng không nhúc nhích. Cái này là vì sao? Trong lòng Tần Quân nghi hoặc hỏi. Góc truyện audio.com, vận mệnh chi luân phảng phất như là tử vật, ký chủ vừa xuyên việt trong thời gian ngắn là không cách nào lại xuyên việt. Hệ thống trả lời, nếu vận mệnh chi luân có thể một mực liên tiếp xuyên việt thì biến thái đến đâu? Tần Quân nghĩ nghĩ, đành phải từ bỏ, nhiều nhất còn có 2 tháng, hắn sẽ tiến về Chí Tôn Thần Đảo, báo danh tham gia vô song đại chiến, thời gian rất gấp bách. Đinh, Lý Nguyên Bá thành công truyền thừa Kim Cương Đại Đạo, phải chăng phóng thích, cách chương?